Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 6, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sáng mai chuông báo thức reo, tôi uể oải mở mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Phong đâu. Trên bàn ăn cũng chẳng có đồ ăn sáng. Vừa buồn ngủ vừa lười nên tôi ôm bụng đói đến công ty. Lúc vào thang máy thì tình cờ gặp anh kỹ sư đang cầm một cái bánh mì đứng ngáp ở trong đó. Anh thấy tôi thì lập tức ngậm miệng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Chào Minh Châu. Em chào anh Long, hôm nay anh đến sớm thế. Hôm nay phải xuống xưởng nên anh đến sớm, tranh thủ mua cái bánh mì ăn luôn. Em ăn sáng chưa? Tôi thành thật đáp, em chưa. Dạo này đang giảm cân nên kiêng ăn sáng. Trời ơi, em gầy lắm rồi đấy, cân gì phải giảm cân nữa, thế này là đẹp rồi. Anh ấy vừa nói vừa đưa chiếc bánh mì trên tay cho tôi. Hay là em ăn tạm bánh mì của anh đi, ở trên phòng anh còn có hộp mì tôm. Con gái ăn mì tôm thì hơi nóng, để anh ăn mì tôm cũng được. Thôi em không nhận đâu, anh cứ ăn đi, lát nữa mà nếu đói thì em gọi đồ ăn. Tôi đưa trả lại bánh mì vào tay anh ấy. Anh ăn đi nhá. Thế em muốn ăn gì để anh gọi cho nào? Em ăn gì cũng được ấy mà, con gái ăn ít lắm. À mà anh bảo lát nữa xuống xưởng à? Hôm nay em cũng phải xuống xưởng lấy số liệu báo cáo, lát nữa anh đi thì gọi em với nhá. Ừ, anh biết rồi. Vào đến phòng, tôi liếc bàn làm việc trống trơn của giám đốc một cái, rồi đi thẳng về một mình. Hít một hơi thật dài xốc lại tinh thần, rồi bắt đầu làm việc. Cặm cụi đến 9 giờ sáng lại đi cùng anh Long xuống xưởng sản xuất. Ở dưới này máy móc chạy liên tục ngày đêm nên rất ồn, bụi và nóng. Trong lúc tôi kiểm tra tiến độ sản xuất thì vô tình đụng tay trái vào khung sắt của máy in pasta. Nhiệt độ dưới đó nóng đến mức sắp làm chín luôn mấy đầu ngón tay của tôi. Tôi giật thót mình, vội vã rụt tay về nhưng vẫn không chịu đau được. Anh Long thấy vậy cũng cuống cuồng lên kéo tôi đi xả nước lạnh. Mỗi tội bỏng nhiệt của máy sản xuất nên xả nước lạnh cũng không ăn thua. Cuối cùng anh Long lo nên cứ giục tôi đến bệnh viện. Tôi cảm thấy chỉ bỏng ba đầu ngón tay cũng không phải chuyện gì to tát, đợi vài hôm nữa là tự khỏi nên từ chối. Cố nhịn làm nốt việc rồi mới quay về phòng làm việc. Đến khi không có ai nhìn thấy nữa thì tôi mới dám suýt xoa, vừa đi vừa thổi phù phù vào tay cho đỡ khó chịu. Tôi cũng quên béng mất là Phong đã về phòng rồi. Lúc mở cửa, tôi vẫn còn đang mặt nhăn mày nhó phẩy phẩy tay. Anh ngẩng lên thấy thế liền nhíu mày. Sao thế? À, tôi nhanh chóng rụt tay về. Em vừa xuống xưởng, lỡ tay đụng vào máy in pasta nên bị bỏng. Tôi tưởng anh sẽ thông cảm hoặc hỏi han vài câu, nhưng Phong lại lập tức nghiêm mặt nhìn tôi. Trước lúc xuống xưởng, em đã được đọc một lượt quy trình đảm bảo an toàn khi vào xưởng rồi, tại sao vẫn làm sai? Em xin lỗi, hôm nay dưới xưởng hết bao tay dày nên em chỉ đeo khẩu trang không đeo bao tay. Tôi cũng nghiêm túc nhận sai, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Sau này em sẽ không vi phạm quy trình an toàn khi vào xưởng nữa, xin lỗi anh. Nếu hôm nay không phải bỏng tay mà ngã vào máy in pasta thì em định thế nào? Em có biết bao nhiêu thứ chỉ có thể sai một lần, về sau không thể sửa nữa được không? Em biết ạ, là do em chủ quan, tự tin vào bản thân có thể xử lý được khi không có bảo hộ. Đây là lỗi của em chấp nhận chịu phạt, anh phạt em đi. Phong không trả lời, chỉ có ánh mắt đen thẫm như trời đêm lặng lặng quan sát tôi. Tôi đọc được trong đôi mắt ấy có vẻ nghiêm khắc, cứng rắn, cùng một chút thất vọng và bất lực. Sau cùng, anh chỉ đứng dậy đi đến bàn trà rồi bảo, lại đây. Sao ạ? Bôi thuốc bỏng trước đi. Anh vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy mấy hộp thuốc mỡ đặt lên bàn. Tôi cũng lê đôi chân nặng như chỉ lại gần, ngồi xuống sát anh. Định giơ tay cầm thuốc lên thì Phong đã cầm lên trước. Anh vặn nắp, lấy ra một in rồi lại nói, đưa tay đây tôi xem nào. Không bỏng sâu lắm đâu ạ. Máy in pasta nóng đến gần 400 độ, để tay trên đó mấy giây? Khoảng 2-3 giây gì đấy, thấy nóng là em rút về ngay. Anh gật đầu, cầm lấy tay tôi rồi bắt đầu bôi thuốc. Lúc này tôi mới để ý thấy Phong đã thay một bộ đồ khác so với hôm qua. Tóc anh cũng vẫn còn hơi ươn ướt, chắc là mới vừa tắm xong rồi đến công ty. Bôi thuốc xong, nếu từ giờ đến chiều vẫn thấy đau rát thì đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Không sao đâu, bôi thuốc vào hết rát rồi ạ. Thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Bàn tay đàn ông thoa thuốc có phần vụng về, nhưng anh lại làm mấy việc này rất tỉ mỉ. Ngón tay to của anh chạm vào từng ngón tay sưng vù của tôi, động tác rất cẩn trọng, cũng phảng phất như có một nét gì đó rất dịu dàng. Trái tim tôi lại bất giác đập nhanh một nhịp, tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng xấu hổ nên không đáp nữa, chỉ lặng yên nhìn anh bôi thuốc. Lát sau khi thoa xong xuôi, Phong mới đặt tay về vị trí cũ. Được rồi, tạm thời đừng vận động gì, để thuốc khô đi đã. Vâng. Tôi gượng gạo nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi. Đợi tay em lành lại, tôi sẽ phạt em sau. Cái người này đúng là vừa cho tôi ăn một viên kẹo, bên ngoài bọc đường nhưng bên trong lại là thuốc độc. Cứ tưởng anh thoa thuốc cho mình như thế là xong, nhắc nhở mấy câu là xong, không ngờ cuối cùng vẫn không quên việc phạt tôi. Tôi ấm ức nhưng mà không dám chống đối, chỉ đáp: vâng, em biết rồi. Chiều nay tôi có việc đi sang bên tập đoàn, giấy tờ cần ký và các công việc khác thì gác lại sau, đợi tôi về rồi xử lý sau. Vâng. Sau khi Phong đi khỏi, vì không có sếp ở nhà nên công việc không xử lý được. Tôi cũng vừa lười vừa đau nên nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Mỗi tội đêm qua chỉ được ngủ hơn 2 tiếng nên tôi buồn ngủ. Định chợp mắt thôi mà ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lặn rồi mới bò dậy. Trong phòng có ánh đèn máy tính le lói. Tôi ngẩng lên thì thấy Phong đã về rồi. Anh đang gõ lạch cạch cái gì đó dưới bàn phím. Thấy tôi chỉ hơi dừng tay, liếc một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tôi dụi mắt. Em ngủ quên mất. Anh về từ bao giờ thế? Mới về thôi. Anh vẫn không ngẩng lên. Đợi chút, làm xong cái này tôi đưa em về. Tôi định nói một tay vẫn lái xe được, nhưng giờ tan tầm đông người thế này lái khá nguy hiểm, nên tôi không phản bác, chỉ nói vâng một tiếng rồi vươn vai ngồi dậy. Chờ thêm 15 phút thì anh cũng làm xong việc. Phong lấy chìa khóa xe rồi chờ tôi về nhà. Trên đường đi còn tiện ghé qua siêu thị mua thêm một ít thực phẩm. Không ngoài dự đoán của tôi, về nhà vẫn là cơm anh nấu. Phong làm rất nhanh gọn, chỉ một loáng đã xong một mâm cơm, hai món nhạt, một món mặn. Tôi sung sướng ngồi ăn, gật gù khen ngon xong mới nhớ ra chuyện cần báo cáo. Theo như em kiểm tra tiến độ sản xuất dưới xưởng hôm nay, thì khoảng 2 tuần nữa sẽ có thể đóng gói lô linh kiện đầu tiên để xuất sang Đức. Mọi thứ đều ổn cả, nhưng khoảng 1 tuần nữa thì anh đích thân xuống kiểm tra một chuyến nhé. Tôi nhai một miếng thịt rồi nói, có nhiều kiến thức về quy chuẩn linh kiện xuất khẩu em vẫn chưa nắm rõ, giao cho mỗi kỹ sư thì không yên tâm. Anh đi xem thử xem. Sao giao kỹ sư lại không yên tâm? Anh hỏi ngược lại tôi. Kỹ sư là người kiểm tra chất lượng, nhưng em nghĩ người đánh giá cuối cùng vẫn là giám đốc chứ, có đúng không ạ? Giám đốc đánh giá kỹ sư đánh giá chất lượng. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói từng chữ. Tôi chỉ học quản trị kinh doanh, không có chuyên môn về linh kiện điện tử. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quản lý và tìm kỹ sư giỏi. Nghe kỹ sư ấy trình bày về chất lượng sản phẩm sau khi đánh giá và chọn lọc thông tin, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy nếu kỹ sư ấy trình bày tốt, đánh giá tốt, nhưng chất lượng sản phẩm thực sự của sản phẩm không tốt thì sao ạ? Bởi vậy là người lãnh đạo, việc đầu tiên là phải học được cách nhìn người. Việc thứ hai là phải tìm hiểu rõ kiến thức về ngành mà mình đang làm. Một kỹ sư dù giỏi đến đâu, khi đánh giá sản phẩm tốt, trong mắt sẽ có sự tự tin, chắc chắn cùng nhiệt huyết. Nếu như đứng trước mặt lãnh đạo trình bày một vấn đề mà anh ta không chắc chắn, tự khắc sẽ lộ ra sơ hở. Có nhìn được ra sơ hở đó hay không thì lại do năng lực của người lãnh đạo. Ngừng một lát anh lại nói, và lại điều thứ hai tôi vừa nói là kiến thức về ngành mình đang làm. Khi có kiến thức, không cần biết quá trình thế nào, chỉ nhìn vào kết quả thành phẩm làm ra, sử dụng tốt chính là đạt yêu cầu. Nghe anh nói chừng ấy xong, tôi chỉ hận mình không bật máy ghi âm để ghi lại từng từ. Sau này lấy đó làm nền tảng để quản lý và vận hành Thiên An, còn sản xuất ra gallium. Nhưng đã lỡ rồi nên tôi chỉ có thể cố gắng ghi nhớ lại lời Phong nói. Máy móc đáp một tiếng. Vâng, em hiểu rồi. Vậy người trình bày với anh là kỹ sư trưởng phải không? Không phải, là kỹ sư trực tiếp phụ trách việc sản xuất này. À, là anh Long, em biết rồi ạ. Tối đó sau khi về phòng, tôi tức tốc ghi lại những lời Phong vừa nói. Những ngày tiếp theo cũng vừa vặn sang tuần mới, công ty Thiên An bắt đầu hoạt động trở lại. Kỹ sư cũng đã lục đục kéo nhau tới làm việc. Tôi cũng bận gấp 5 lần lúc trước, cả ngày cứ chạy đôn chạy đáo giữa công ty linh kiện và công ty Thiên An. Sau khi Thủy Tiên lọc ra danh sách các đối tác tiềm năng sắp sản xuất linh kiện mới, tôi với nó đã đến từng nơi để bàn chuyện hợp tác. Nhưng đi 4 chỗ thì họ đều lưỡng lự không đồng ý. Mãi đến công ty thứ 5, khi tôi trình bày việc tặng thử gallium để họ sản xuất, giám đốc mới nói: bên công ty cô muốn tặng gallium cho công ty tôi cũng được thôi. Nhưng tôi nói trước, công ty tôi sẽ không trả tiền cho số gallium mà cô tặng công ty, cũng chưa chắc sau này sẽ hợp tác với Thiên An. Tôi biết số tiền bỏ ra để sản xuất gallium rất lớn, cô cứ nghĩ cho kỹ. Không sao ạ, mục đích hiện tại của Thiên An chưa phải là mở rộng hợp tác, mà là quảng bá và mang sản phẩm tốt đến tay đối tác. Công ty ATK đồng ý nhận gallium đã là nhận thành ý và cũng coi như đang cho công ty tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân rồi. Cảm ơn anh. Về chuyện số tiền lô gallium này thì anh đừng lo, chúng tôi cam kết tặng miễn phí, không yêu cầu hoàn lại. Giám đốc công ty ATK có lẽ cũng là người lăn lộn trên thương trường rất lâu. Ông ta có nhã quan khá sắc bén. Sau khi nhìn tôi một lúc lại hỏi: cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh phải không? Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi ngược lại. Tuổi đời còn rất trẻ, nếu như không phải sinh trưởng trong một môi trường được rèn giũa việc kinh doanh, hoặc nếu không có người chỉ đường, chắc chắn sẽ không bao giờ dám mạo hiểm tặng một đối tác không quen biết một lô gallium giá trị lớn như vậy. Anh Tư đúng là có mắt nhìn người. Tôi không nói về bản thân mình, chỉ đáp nửa chừng. Đúng là tôi có người chỉ đường, là một người rất giỏi. Đối với tôi, anh ấy có lẽ là một thiên tài kinh doanh. Vậy sao? Ông ta cũng cười to. Cô làm tôi tò mò đấy. Nếu sau này có cơ hội hợp tác, có lẽ tôi sẽ hỏi cô sâu hơn về người này đấy. Cảm ơn anh. Tôi sẽ coi như lời này của anh là một lời đề nghị hợp tác ở tương lai cho Thiên An chúng tôi. Chúc chúng ta thật sự có cơ hội hợp tác. Được. Hoàn thành xong nhiệm vụ tìm đối tác, chúng tôi cũng ngay lập tức bắt tay vào việc tái tạo dây chuyền và sản xuất gallium. Thời gian qua, Thủy Tiên đã đi khắp nơi tìm nguyên liệu để sản xuất. Sau khi chúng tôi đưa cho kỹ sư kiểm tra, hầu hết các kỹ sư đều đồng ý với nguyên liệu đầu vào này và nói có thể bắt đầu chạy thử dây chuyền ngay vào ngày kế tiếp. Trong thời gian tôi bận bịu nhất với việc sản xuất thì Phong lại đi công tác. Lần này công ty linh kiện đang mở rộng hợp tác ở thị trường châu Âu nên anh cũng cực kỳ bận, phải đi một mạch gần 10 nước trong thời gian nửa tháng. Công việc ở công ty linh kiện nói là giao lại cho tôi, thế thôi, nhưng mà vì sếp không có nhà và lại lô hàng mới đã xuất khẩu sang Đức rồi nên công ty đang tạm thời bước sang giai đoạn nhàn rỗi. Thành ra tôi lại có nhiều thời gian hơn để đến Thiên An kiểm tra việc sản xuất gallium. Ngày đầu tiên chạy thử dây chuyền, mặc dù đã áp dụng đúng công thức nhưng vẫn bị hỏng, phải đổ bỏ đi cả đống nguyên liệu trị giá mấy trăm triệu. Tôi tiếc của nhưng cũng xác định mới bắt đầu thì sẽ gặp rất nhiều chông gai nên không nản lòng. Ngay trong đêm đó đã mở một cuộc họp với toàn thể mọi người trong công ty, bàn bạc đến tận 2 giờ sáng cũng không tìm ra được sai ở khâu nào. Mấy kỹ sư ban đầu cũng đưa ra một số giả thuyết về lỗi sai, sau đó yêu cầu sản xuất lại một lần nữa. Tôi cũng học theo Phong, khi kỹ sư nói chuyện thì nhìn thẳng vào mắt họ, cố đánh giá xem họ đang kiên định với lý tưởng của mình hay không. Nhưng có lẽ tôi không thể nào tinh tường và nhạy bén bằng anh, nên sau khi nhìn một lúc cũng không phát hiện ra sơ hở gì. Cộng thêm việc mọi người đã mệt mỏi cả ngày dài mà vẫn không có kết quả, khiến tôi nóng lòng. Không suy nghĩ thực sự thấu đáo để tìm ra bản chất vấn đề, đã vội vàng đồng ý cho sản xuất lại lần hai. Kết quả lần này vẫn y hệt lần đầu tiên. Tôi lại thất bại, mấy trăm triệu tiền nguyên liệu tiếp tục đổ sông đổ bể. Lần đầu tiên thất bại thì mọi người vẫn còn hào hứng muốn tiếp tục. Nhưng đến lần thứ hai thì nhuệ khí của tất cả gần như đã giảm bớt một nửa, thậm chí hơn hẳn một nửa. Trong cuộc họp, mấy kỹ sư không nhận lỗi sai về mình mà quay ngược lại chất vấn tôi. Bọn họ nói có thể nguyên liệu có vấn đề hoặc công thức của tôi có vấn đề. Hơn một tuần trời chỉ ngủ mỗi 2 tiếng, tôi thực sự rất mệt mỏi. Lúc này cũng không còn đủ sức để hô hào mọi người tiếp tục cố gắng, thậm chí còn sừng cổ lên nói: tại sao các anh lại không đưa ra giả thuyết quá trình vận hành máy móc của các anh có lỗi sai? Công thức của tôi là công thức đã từng sản xuất ra gallium nguyên chất, nguyên liệu đầu vào cũng đã được chọn lọc kỹ càng. Chính các anh cũng xác nhận có thể sản xuất gallium, các anh không thể đổ lỗi cho người khác mà không nhìn lại mình được. Một người kỹ sư lớn tuổi mặt đỏ phừng phừng đập bàn. Cô bảo bọn tôi sai ư? Bọn tôi đã vận hành máy móc rất nhiều năm, quen với dây chuyền sản xuất còn hơn quen ăn cơm. Gallium nguyên chất mà Thiên An sản xuất mười mấy năm trước cũng do bọn tôi làm ra, không có chuyện bọn tôi sai được. Mấy người khác cũng hùa và nói: đúng, có trách thì chỉ có thể trách cô còn quá trẻ, vừa non nớt không có kinh nghiệm, vừa không chịu nhìn nhận việc sai của mình. Cô dựa vào đâu mà dám chắc công thức của cô là đúng? Cô dựa vào đâu mà nói nguyên liệu cô đưa ra là tốt nhất? Máy móc cũng không có lỗi sai. Cô nên nhớ, dây chuyền sản xuất của công ty Thiên An này đã quá cũ, lỗi thời từ lâu rồi. Bọn tôi đã cố gắng khắc phục cái lỗi thời đó để làm ra thành phẩm. Cô đã không ghi nhận thì thôi, còn đổ lỗi cho bọn tôi à? Tôi không đổ lỗi cho các anh, mà tôi chỉ muốn tất cả cùng nhìn nhận lại xem ai là người sai, sai ở khâu nào để còn sửa chữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là thành công sản xuất ra được gallium. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải cùng đồng lòng, Tôi tin tưởng các anh, mời các anh về đây, cũng hy vọng các anh sẽ cùng tôi gây dựng lại Thiên An mà. Ban đầu lý tưởng của cô thì hay lắm, nhưng có lẽ chúng tôi đã nhìn nhầm người. Bọn họ lắc đầu ngao ngán. Người lãnh đạo phải có tầm nhìn, kinh nghiệm sáng suốt. Nếu là một người giỏi hơn, có lẽ họ đã biết lỗi sai ở đâu rồi. Không phải cứ điên cuồng sản xuất rồi lại thất bại, sau đó họp để kiểm điểm người này người khác như thế đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn tôi không làm nữa. Bọn tôi cần tiền, nhưng cũng cần được làm một công việc có thành quả. Sản xuất ra sản phẩm tốt là công việc của kỹ sư bọn tôi. Bọn tôi muốn đạt kết quả, không phải đi mù quáng như thế này. Cô Minh Châu, nếu ngay từ đầu cô không tìm ra hướng đi, cô không nên đến tìm bọn tôi rồi kéo bọn tôi về đây. Từng câu nói của bọn họ giống như từng cái tát, tát thẳng vào mặt tôi. Bản thân tôi lúc đầu hừng hực khí thế là vậy, bây giờ cũng cảm thấy chính mình thật kém cỏi, bất lực chẳng biết giải thích như thế nào. Mấy kỹ sư nói xong thì lục tục đứng dậy, từng người kéo nhau rời khỏi phòng họp. Ngay cả những nhân viên kỳ cựu nhất còn trụ đến giờ của Thiên An cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi ngao ngắn lắc đầu đi ra. Cuối cùng cả một phòng họp nặng nề, khi nãy chỉ còn lại mình tôi và Thủy Tiên. Nó thấy tôi suy sụp ôm đầu mới đi lại gần, đặt tay lên vai tôi. Không sao đâu, ai mà chẳng có thất bại, có thất bại mới có thành công, mày đừng buồn. Mọi người chỉ là đang hoang mang nên mới nói như vậy thôi. Chỉ cần tìm ra được mày sai ở đâu, tìm được phương hướng, mọi người tự khắc sẽ quay lại tiếp tục sản xuất gallium. Tất cả đã cố gắng rất nhiều rồi mà, đi được nửa chặng đường rồi, không ai từ bỏ đâu. Thấy nó thở dài, tôi day day khóe mắt bỏng rát, cổ họng nghẹn cứng, khó khăn rất lâu mới đáp được một câu. Tao nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tất cả mọi người, tao nhìn thấy mọi người đều không tin tưởng tao, ngay cả tao cũng đang rất thất vọng về mình. Không phải đâu, khi thất bại ai cũng sẽ có tâm trạng như mày. Mày đừng có tự trách mình làm gì, có ai thành công mà chưa từng phạm sai lầm đâu. Tao không trách mày, tao vẫn tin tưởng mày. Cảm ơn. Tôi cố gắng mãi mới nặn ra được một nụ cười méo xẹo. Cảm ơn vì lúc này mày vẫn luôn ở bên cạnh tao. Chúng ta là bạn tốt mà. Phải, là bạn tốt. Chúng ta sẽ không rời bỏ nhau, phải tiếp tục cố gắng chứ. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố vực lại tinh thần. Được rồi, bây giờ phải về nhà ngủ một giấc để nạp năng lượng cái đã. Ngày mai là chủ nhật, tao không phải đến công ty linh kiện, sẽ ở đây cả ngày. Tao sẽ cố gắng để tìm ra sai ở chỗ nào mà không tạo được ra gallium. Có cần tao đưa về không? Không cần đâu, mày về ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon vào. Ừ, mệt quá rồi. Thủy Tiên vươn vai ngáp một cái rồi bảo tôi, ơi, về ngủ cái đã, ngày mai tao lại đến phụ mày. Tôi cười cười đứng dậy đẩy vai nó, đi thôi. Nói là nói vậy, nhưng đến khi về nhà, trong lòng tôi vẫn mang một nỗi thất vọng và buồn bã, như không sao diễn tả được, nặng nề như đeo chì trong tim. Tôi không thể ngủ nổi, muốn rơi nước mắt, nhưng lại sợ mình yếu đuối. Cuối cùng đành lục tủ lạnh lấy vài lon bia, một mình ra ban công ngồi uống. Lúc trước khi nói Phong cho tôi thời hạn 6 tháng, tôi đã rất tự tin về chính mình. Tôi nghĩ dù sao mình cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ba đời, từng chơi chứng khoán thắng lợi, lại là thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Tôi tin chỉ cần mình nỗ lực học hỏi thì sẽ thành công. Nhưng hôm nay, sự thật còn đau hơn cả một cái vả mặt. Tôi đã cố gắng như thế, nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Kỹ sư mất niềm tin về tôi, mọi người trong Thiên An cũng thất vọng về tôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Bằng master gì đó, sinh viên xuất sắc gì đó chỉ đáng ném vào giọt rác. Ngay cả việc chạy thử dây chuyền sản xuất để tạo ra gallium còn không làm được, vậy mà còn dám mạnh miệng nói sẽ chứng minh cho Phong thấy tôi sẽ không thất bại. Ngay từ đầu anh đã bảo dạy dỗ một đứa thiếu kinh nghiệm như tôi là việc làm vô bổ, vậy mà tôi lại không tin. Nghĩ đến đây, quầng mắt tôi đột nhiên lại nóng nóng. Tôi sợ mình khóc, lại cầm lon bia lên uống một hơi rất lớn. Tôi uống đến khi đầu óc bắt đầu lâng lâng, không kiểm soát nổi mình nữa thì bắt đầu rưng rức bật khóc, tiếp theo thì khóc nức nở. Đúng lúc đang úp mặt vào tay khóc như một đứa trẻ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Gạt nước mắt đi, nhìn màn hình mới thấy là Phong gọi đến. Tôi định không nghe, nhưng có lẽ vì tủi thân cần có người nói chuyện nên sau mấy giây chần chừ, tôi vẫn ấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có tiếng hít thở chậm rãi. Anh hỏi tôi, đang làm gì vậy? Tôi cố ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, hít vào mấy hơi lạnh cho bình tâm lại, rồi mới đáp, em đang chuẩn bị đi ngủ. Sao thế hả anh? Tự nhiên nhớ ra lâu rồi không tưới dạ yến thảo, định gọi điện thoại về nhắc em tưới nó giúp tôi. À vâng, để em tưới. Sau đó anh không trả lời nữa, nhưng cũng chẳng cúp máy. Tôi ngây ngốc lôi điện thoại ra xem, thấy thời gian trên màn hình vẫn chậm chậm đếm số. Tiếng hít thở của người kia vẫn đều đều. Phong không cúp trước thì tôi cũng không cúp. Cả hai người ở hai đất nước khác nhau, im lặng rất lâu, cũng không mở miệng nói câu nào. Qua chừng 3-4 phút sau đó, đột nhiên anh hỏi tôi, em đang khóc à? Nước mắt của tôi vừa mới bị gió hong đi khô một chút, bây giờ chỉ vì 4 chữ em đang khóc à của anh mà đột nhiên lại rơi như mưa. Tôi giống như một đứa trẻ bị lạc, mất phương hướng, bỗng dưng lại gặp được người quen. Vừa bất lực, vừa tủi thân, dấm dứt hồi lâu mới có thể nói. Lúc trước anh nói, bỏ thời gian ra chờ đợi một kẻ thiếu kinh nghiệm là một việc làm vô bổ. Em không tin. Tôi ngửa đầu hít sâu vào mấy hơi, lấy đầu ngón tay lau đi khóe mắt ướt đẫm nước. Nhưng giờ thì em tin rồi. Đầu dây bên kia lặng im vài giây, sau đó mới hỏi. Mới thất bại một lần đã suy sụp tinh thần như vậy. Dũng khí lúc trước, đứng trước mặt tôi rồi nói, em sẽ vực dậy được thiên an đâu rồi. Không phải thất bại một lần. Tôi yếu ớt chống chế. Em sản xuất lô gallium đầu tiên thất bại, sau đó cũng có đi tìm lỗi sai, cố gắng để sửa sai, nhưng tiếp tục sản xuất lần hai vẫn thất bại. Các kỹ sư định bỏ đi hết rồi, những người còn lại ở thiên an cũng không còn tin em. Em chỉ là một đứa con gái 21 tuổi non nớt thiếu kinh nghiệm, không sáng suốt tin tưởng bằng anh. Em không có khả năng kinh doanh, không thể vực dậy được thiên an. Em là kẻ vô dụng. Phải, em vô dụng. Anh bình thản nhận xét, không nhân nhượng, không an ủi, thẳng thắn đánh giá tôi. Một người rõ ràng biết rằng bản thân mình không làm được một việc, không tiếp tục nỗ lực lại lựa chọn từ bỏ. Lúc cần cố gắng lại không biết tự vực dậy bản thân, sốc lại tinh thần, ngược lại chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc. Em không những vô dụng mà còn là một kẻ thất bại. Vậy thì sao chứ? Em không giỏi như anh, em không mạnh mẽ bằng anh, em chỉ biết khóc thì sao chứ? Ai cấm em được khóc? Tôi ấm ức khóc òa lên. Không ai cấm em khóc. Em muốn khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng Minh Châu, nếu em muốn tiến về phía trước, khóc xong phải tiếp tục đứng lên. Những lời nói của anh tuy rất nghiêm khắc, làm tổn thương cõi lòng đang tan nát của tôi. Nhưng khi nghe đến câu sau cùng này, tim tôi đột nhiên như được một thứ gì đó dội vào. Phong nói đúng, không ai cấm tôi khóc cả. Nhưng kẻ chỉ biết trốn ở một chỗ khóc lóc chỉ là một kẻ yếu đuối. Ngồi yên một chỗ sẽ không thay đổi kết quả. Cho nên việc của tôi là phải tiếp tục đứng lên. Nhưng đứng lên ra sao, đi ở hướng nào, tôi lại không biết. Tôi lau nước mắt nói, em cũng muốn đi tiếp, nhưng em không biết đi đường nào. Công thức sản xuất gallium vẫn thế, kỹ sư vẫn thế, máy móc dây chuyền vẫn thế, nhưng không thể nào làm ra được sản phẩm như cũ. Nửa câu tiếp theo tôi muốn nói, ước gì có anh ở đây, nhưng rốt cuộc chỉ nói đến thế. Phong trầm ngâm một lát mới đáp, đứng ở một thời đại mới, nhưng lại áp dụng tất cả theo một lối mòn cũ, dùng những thứ đã lỗi thời để tạo ra những thứ tân thời. Tư duy như vậy, thất bại là điều hiển nhiên. Không phải trong chiến lược kinh doanh, công thức tạo ra chất lượng sản phẩm tốt nhất sẽ là vĩnh viễn không thay đổi sao? Phải, công thức không thay đổi. Anh chỉ nói đến vậy, tiếp theo không mở miệng nữa. Ban đầu thì tôi vẫn chờ đợi Phong sẽ cho mình một kết luận cụ thể. Nhưng qua 1-2 phút anh cũng không nói gì. Rốt cuộc tôi mới hiểu ra, không nói gì chính là kết quả. Công thức không sai, vậy thì tư duy của tôi mới là sai. Tôi áp dụng tất cả những điều cũ kỹ để sản xuất ra gallium mà quên mất thời đại đã thay đổi. Chuyện tôi cần làm hiện tại chính là kiểm tra lại toàn bộ dây chuyền sản xuất và nguyên liệu đầu vào để xem nó có còn phù hợp với công thức cũ hay không. Nghĩ thông suốt được điều này, tôi mới thở hắt ra một hơi. Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ kiểm tra lại toàn bộ quá trình sản xuất. Em sẽ thử thay đổi tư duy, hy vọng sẽ tìm được lỗi sai. Không phải là hy vọng nữa đâu, mà phải là chắc chắn. Ngữ điệu của anh vô cùng dứt khoát. Thất bại một lần có thể thông cảm, thất bại lần thứ hai vẫn có thể cân nhắc, nhưng ngã cùng một chỗ 3 lần thì đúng là bản thân em kém cỏi rồi đấy. Em không kém cỏi, em cũng không phải là đồ vô dụng. Em sẽ tiếp tục tiến lên. Minh Châu. Vâng. Từ giờ đến khi hết thời hạn, em còn 1 tháng. Có thể gia hạn thêm không? Không thể. Anh đáp chắc nịch. Tôi ngẩn tỏ te, cầm vỏ lon bia lên nghịch trong tay, cũng lười nói đến chuyện thời hạn này, nên lảng sang vấn đề khác. Bây giờ ở bên đó là mấy giờ? Hơn 4 giờ sáng. Vậy là anh dậy sớm hay là anh chưa ngủ? Tôi dậy sớm. Phong im lặng một lát rồi mới nói. Công việc bận lắm à? Ừ. Đàm phán tốn nhiều thời gian, còn phải xử lý các công việc khác, nên dậy sớm mới đủ thời gian làm việc được. Đừng uống cà phê nhiều, hại sức khỏe. Ừ. Sương ngoài trời bắt đầu dày thêm, có tiếng gió thổi qua mấy cánh hoa giả yến thảo, làm tôi khẽ rùng mình. Lúc ấy tôi có buột miệng suýt xoa một tiếng rất khẽ, không biết anh có nghe được không, nhưng lát sau lại nghe anh hỏi. Khóc xong chưa? Tôi xấu hổ cúi đầu đá lon bia vào một góc. Khóc xong rồi. Vậy tưới giả yến thảo đi rồi vào ngủ đi. Vâng. Tôi định cúp máy, nhưng chần chừ vài giây rồi mới nói thêm một câu. Khi nào anh về, em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật là ngon. Chẳng biết ở đầu dây bên kia anh có cười hay không, mà tôi nghe được một tiếng rất trầm thấp, rất khẽ. Phong háng giọng. Đợi tôi về rồi nói. Vâng ạ, tạm biệt anh. Đêm ấy, sau khi tưới giả yến thảo xong, tâm trạng của tôi không còn quá nặng nề nữa. Nói chuyện với người thông minh tuy có chút ấm ức, nhưng đầu óc lại như được mở mang ra. Tôi tin tưởng tuyệt đối những lời Phong nói. Cũng nhờ có anh mà tự vực dậy được tinh thần, trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau thức dậy đã là một ngày mới. Không có anh ở nhà nên tôi tự nấu đồ ăn sáng, còn pha một cốc sữa nóng để uống, sau đó mới xách theo một túi tài liệu dày đến Thiên An. Ngày chủ nhật nhân viên nghỉ hết, kỹ sư cũng không đến, chỉ có một chú bảo vệ già đang ngồi nghe radio trong bốt. Thấy tôi, chú ấy vội vàng đứng dậy chào. Minh Châu đến đây à? Vâng ạ, cháu đến làm việc. Tôi cười híp mắt. Chú nghe đài sớm thế? Già rồi, không ngủ được nên dậy nghe đài ấy mà. Chú bảo vệ đưa cho tôi một cái bánh Oreo ở trên bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy động viên. Minh Châu, cố lên nhá. Con gái chú cũng chạc tuổi cháu, nhưng mà không giỏi bằng cháu đâu. Chú tin cháu sẽ thành công. Tôi nhận lấy bánh Oreo, gật đầu chắc nịch. Vâng, nhất định chứ ạ. Cháu nhất định sẽ thành công. Chú bảo vệ nắm chặt tay lại, giơ lên, làm động tác vung tay. Cố lên. Tôi cũng làm theo y hệt chú ấy. Cố lên. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tôi vừa huýt sáo vừa đi thẳng vào trong xưởng. Phong nói không thể đi theo lối mòn cũ, không thể dùng tư duy lỗi thời tạo ra thứ tân thời. Cho nên tôi quyết định kiểm tra dây chuyền sản xuất trước. Nếu công thức không thay đổi, vậy thì dây chuyền sản xuất buộc phải thay đổi. Ngay cả kỹ sư cũng nói bọn họ phải cố gắng khắc phục máy móc để làm ra sản phẩm đó thôi. Hôm nay xưởng không hoạt động, cũng chẳng có người, nhưng tôi vẫn nhớ lời nhắc cũ của Phong, vẫn nên mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay đàng hoàng. Sau đó mới chậm rãi bước vào bên trong. Cả một xưởng sản xuất rộng đến mấy trăm mét vuông, với đủ thể loại máy móc lặng yên đến nguội tanh nguội ngắt. Nhiều chi tiết như vậy tôi không biết kiểm tra từ cái nào trước, cuối cùng đành phải mò từ đầu. Trong máy chiết tách vẫn còn một ít vụn bauxit, than đá, diaspro, geranite và sphalerite. Sau khi tách chiết xong sẽ đến các máy điện phân. Các kỹ sư nói để điện phân chính xác nhất thì cần có dung dịch hydroxit kali, tiếp theo đi qua mười mấy loại máy móc nữa mới ra được thành phẩm là gallium tinh chất. Nếu như đối chiếu với công thức, phương thức hoạt động máy móc và điều chế thì tất cả đều hoàn hảo, có thể tạo ra được kết quả như tôi mong muốn. Nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, không phải cả hai lần vẫn phải đổ bỏ cả đống nguyên liệu đó sao? Tôi không cam lòng thất bại như vậy. Tôi muốn tiếp tục tiến lên và chứng minh mình không phải kẻ vô dụng, nên đi một vòng kiểm tra dây chuyền xong lại vòng một lần nữa. Lần này tôi đeo bao tay mò vào từng tí. Được nửa chừng thì thấy Thủy Tiên ngáp ngắn ngáp dài đi đến. Nó thấy tay chân tôi đầy dầu mỡ mới nói: "Dây chuyền này mấy hôm trước kỹ sư, cả mày và tao cũng đã xuống xem một lần rồi còn gì. Có vấn đề gì đâu, mày cứ lọ mọ trong đấy làm gì không biết. Hôm trước các kỹ sư có nói dây chuyền này đã lỗi thời, có vài chi tiết hỏng rồi, nhưng đã tu sửa rồi, bên kiểm định nói vẫn hoạt động lại bình thường mà." Tôi ló đầu ra hỏi nó: "Mày có thấy bình thường không?" "Ờ thì không." Thủy Tiên hơi lúng túng đáp: "Nhưng mày có biết cái khỉ khô gì về dây chuyền với cả máy móc đâu. Cái này chỉ có kỹ sư biết chứ mày, đi tìm lỗi cũng có tác dụng gì đâu." Kỹ sư họ chỉ đi theo lối mòn. Họ nghĩ khắc phục được những phần sai hỏng thì vẫn sẽ tiếp tục sản xuất lại được như cũ. Nhưng có thể ngay cả chính họ cũng không biết thứ họ cần khắc phục không chỉ có những phần sai hỏng, mà cũng có thể là những phần đang hoạt động bình thường. Tôi vẫn chăm chú sửa soạn đống máy móc kia, nói dõng dạc. Không thể lấy cái cũ ra để sản xuất cái hiện tại được. Hả? Triết lý này ở đâu ra thế? Sao hôm qua không thấy mày nói? Hôm qua tao chưa nghĩ ra. Thủy Tiên nghĩ một lúc, lại như hiểu ra chuyện gì nên chạy lại chỗ tôi. Mày lại hỏi quân sư đấy à? Ừ, tối qua về lại hỏi quân sư. Được quân sư tư vấn cho mấy thứ, nên tao mới thử tự tìm ra lỗi. Anh ấy nói một người rõ ràng biết bản thân mình không làm được một việc, không tiếp tục nỗ lực lại còn lựa chọn từ bỏ. Lúc cần cố gắng, lại không biết tự vực dậy bản thân xúc lại tinh thần, ngược lại chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc lóc, thì người đó không những vô dụng mà còn là một kẻ thất bại. Tao không muốn là một kẻ thất bại. Mà ngác vậy sao? Thủy Tiên trợn tròn mắt. Lúc này không động viên mà còn mắng nữa. Chắc tao thân lửa ưa nặng, anh ấy mắng tao mới mở mang được đầu óc. Ờ thì, nhưng mà công nhận lão này thẳng thắn thật đấy. Thẳng thắn nhưng mà thật. Nói rồi nó cũng vội vàng đeo găng tay, học theo tôi đi tìm lỗi ở dây chuyền. Tao cũng thử tìm xem, quân sư của mày giỏi như thế chắc đếch sai đâu. Biết đâu lại tìm ra được ý. Ờ, tìm đi, tìm được tao đãi mày một chầu ốc, nhận kèo luôn. Hai đứa tôi mày mò trong dây chuyền sản xuất từ sáng đến trưa, ăn tạm hai hộp cơm bụi, còn chả kịp uống thêm hớp nước nào, đã tiếp tục làm việc. Đến tận 12 giờ đêm, tôi mới phát hiện ra trong máy nung nóng có đọng lại một chút nước. Sở được chút nước này, tôi lập tức kêu ầm lên, tìm ra rồi. Thủy Tiên mặt mũi bẩn như mèo ngao, đang giúp trong gầm máy, cũng vội vàng thò đầu ra. Tìm ra rồi à? Cái gì đấy? Nước trong lòng ống bay hơi của máy nung nóng. Thì có sao? Ảnh hưởng gì đến quá trình tinh chế gallium? Nước đọng này chắc chắn từ lâu rồi, lại sâu tít trong lòng ống. Nên nếu mà không thò tay vào kiểm tra, thì kỹ sư sẽ không phát hiện ra đâu. Tôi lấy một ít giấy, đưa ngón tay giữa và giấy vào bên trong lau một vòng. Lúc lôi ra mới thấy có một đoạn khớp nối của lòng ống đã chảy nước và rỉ sét. Có lẽ do thời gian dài không hoạt động nên bên trong chắc chắn đã có một khoảng hở làm thay đổi áp suất. Khi cho bô xít vào máy nung nóng, nước trong công thức Al2O3 nhân 2H2O sẽ bị bay hơi và quặng sẽ biến thành Al2O3 đơn thuần, tức là nhôm oxit đấy, không còn là bô xít nữa, nên khi điện phân với các nguyên liệu khác sẽ không cho ra được gallium nguyên chất. Đây chính là điều thứ hai Phong đã dạy tôi hôm tôi động vào máy pasta bị bỏng tay. Tối anh ấy có bảo tôi, đã là người quản lý, bắt buộc phải có kiến thức. Khi có kiến thức thì mới sáng suốt nhìn nhận được vấn đề. Bởi vậy nên từ hôm đó, tôi đã dày công nghiên cứu từng giai đoạn sản xuất ra gallium, trong đó có cả quy trình xử lý bô xít. Thủy Tiên vẫn ngơ ngác hỏi, mày nói cái gì toàn công thức hóa học, tôi chẳng hiểu gì cả. Tóm lại, trong máy nung nóng có một bộ phận bị hở, gây rò rỉ áp suất. Khi áp suất không đúng tiêu chuẩn sẽ không thu được bô xít, mà bô xít không chuẩn thì sẽ không cho ra được gallium nguyên chất. Hiểu rồi. Nó vẫn ù ù cạc cạc, sau đó dường như chợt hiểu ra thì reo ầm lên. Thế là sai từ khâu này đúng không? Vì giai đoạn này nên mới thất bại hai lần kia đúng không? Ừ, hoặc cũng có thể còn chỗ hỏng nữa, phải tìm mới được. Tìm, tiếp tục tìm chứ, tao cũng tìm. Đêm đó cả tôi và Thủy Tiên đều thức trắng. Kiểm tra thật kỹ càng thì không phát hiện ra lỗi gì nữa. Hai đứa vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng ngày tiếp theo cũng không được nghỉ ngơi giây phút nào. Các kỹ sư đình công không đến làm việc, tôi tạm thời cũng chưa có ý định gọi họ quay trở lại, mà chỉ mời 4 đơn vị khác đến kiểm nghiệm lại cả chuỗi dây chuyền. Tôi cố ý không nói ra sự cố ở đâu. Đơn vị đầu tiên không phát hiện ra lỗi của máy làm nóng. Đơn vị thứ 2, thứ 3 cũng vậy. Đến đơn vị thứ 4, ban đầu cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên trước khi bọn họ ra về, thì một kỹ sư bỗng dưng lại kêu lên, không đúng, tôi thấy máy làm nóng hình như có vấn đề. Ban nãy kiểm tra rồi, có vấn đề gì đâu. Một người khác nói, dây chuyền này tuy cũ nhưng mà vẫn sản xuất tốt đấy. Không, có sự chênh lệch áp suất trong máy nung, rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là có. Anh ta vội vàng cầm máy kiểm tra quay lại, để tôi xem lần nữa. Kết quả đúng như tôi đã từng phát hiện ra. Anh kỹ sư đó nói một phần ống đã bị rò rỉ một lỗ rất nhỏ, làm thay đổi áp suất, dẫn đến thành phẩm sẽ không đạt yêu cầu. Tôi nghe bọn họ thuyết trình một hồi, không những đồng tình mà còn thuê đội kỹ sư ấy sửa chữa lại máy nung. Quá trình sửa chữa này tốn 3 ngày. Khi vừa xong xuôi, ngày thứ tư tôi mới bắt đầu triệu tập một cuộc họp. Các kỹ sư ban đầu không muốn đến công ty đâu, nhưng tôi nói dây chuyền đã sửa chữa xong, cũng đã thay mới một bộ phận để thích nghi với điều kiện sản xuất mới. Bọn họ một phần vì tò mò, một phần vì không cam tâm việc tôi đã tìm ra lỗi sai. Cuối cùng cả 6 người lục đục kéo nhau đến. Tôi ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, học theo phong cách của Phong, bình tĩnh rành rọt nói từng chữ. Trước tiên, tôi muốn thông báo với mọi người một việc. Trong 4 ngày này, tôi đã mời đến 4 đơn vị kiểm nghiệm các loại máy sản xuất. 3 đơn vị đầu tiên đều không phát hiện ra lỗi sai. Đến tận đơn vị thứ 4 mới phát hiện ra trong máy nung có một lỗ rò rỉ gây chênh lệch áp suất, dẫn đến việc không đạt đúng chất lượng bauxit gây hỏng gallium. Mắt tôi quét một vòng, nhìn từng người kỹ sư. Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây không phải là để trách các kỹ sư không tìm ra lỗi sai. Tôi chỉ muốn nói có tận 3 đơn vị kiểm định, toàn những người giỏi cũng không tìm ra được. Thì việc các anh, những người không thực sự chuyên về các bộ phận của máy móc, không tìm ra được cũng là điều rất dễ hiểu. Kỹ sư là người vận hành máy móc, là người biến nguyên liệu thành sản phẩm. Các anh giỏi việc của các anh, kiểm định giỏi việc kiểm định. Cái sai của chúng ta là đã quá tin tưởng vào hệ thống dây chuyền vẫn còn đang hoạt động tốt. Tin vào một đơn vị kiểm định dẫn đến việc phải đổ bỏ 2 lô thành phẩm gallium. 6 người kỹ sư sau khi nghe tôi nói như vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Có lẽ đã trải qua nhiều công ty rồi, nhưng họ chưa từng gặp ai cố chấp như tôi. Không những không tin đơn vị kiểm định cũ, mà còn mời thêm tận 4 đơn vị kiểm định khác để tìm ra vấn đề. Kết quả là tôi đúng. Rõ ràng dây chuyền có vấn đề. Hơn nữa, tôi không những không trách họ, còn công nhận việc các kỹ sư rất giỏi, khiến bọn họ không cảm thấy mất mặt trước một con nhóc còn vắt mũi chưa sạch như tôi. Tuy nhiên, vẫn còn một số người hoài nghi. Cứ cho việc chênh lệch áp suất là một lỗi sai đi, nhưng làm sao mà dám chắc chỉ vì thế mà hỏng gallium? Khi chưa sản xuất lại thì chưa thể kết luận được điều gì đâu. Tôi gật đầu, dùng ánh mắt khích lệ động viên cùng tin tưởng, giống như mỗi lần Phong nhìn các cán bộ cấp cao trong công ty linh kiện. Đúng vậy, bởi vì thế nên tôi đề nghị chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác. Tôi sẽ tiếp tục cấp vốn mua nguyên liệu sản xuất gallium. Cũng rất mong 6 kỹ sư các anh cùng với tất cả mọi người trong công ty tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Mọi người đều là người có kinh nghiệm, rất giỏi trong việc sản xuất gallium. Không lý gì mà chúng ta sẽ thất bại tận 3 lần. Tôi tin lần thứ 3 nhất định chúng ta sẽ thành công, sản xuất ra gallium nguyên chất, vực dậy được Thiên An phồn thịnh như ngày xưa. Chẳng biết sao lúc đó tự nhiên tôi lại nghĩ ra nhiều lời chí khí như vậy. Sự hưng phấn và vững tin của tôi giống như đã truyền lửa đến các kỹ sư trong công ty. Bọn họ suy nghĩ một lúc rồi đồng loạt gật đầu. Vậy được, chúng ta sẽ thử sản xuất gallium lần nữa. Tôi không tin một kỹ sư mười mấy năm kinh nghiệm như tôi lại không thành công. Một người nữa lại hỏi, khi nào thì chúng ta bắt đầu? 2 ngày nữa. Thủy Tiên đáp, tôi đã đặt một lô nguyên liệu mới, 2 ngày nữa sẽ về đến đây. Có nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào việc sản xuất ngay lập tức. Được, bọn tôi chờ nguyên liệu về. Trong 2 ngày này, bọn tôi cũng sẽ xuống xưởng xem. Nếu dây chuyền sản xuất cần phải đổi mới những gì, bọn tôi sẽ nghiên cứu và báo lại với cô. Cảm ơn các anh. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Tôi cũng khá bận nên chẳng có lúc nào gọi điện cho Phong. Công việc ở công ty linh kiện thì toàn chuyển bằng email cho anh. Anh cũng bận nên trung bình một ngày sẽ hồi âm lại một lần, xem thời gian toàn vào 1-2 giờ sáng. Dây chuyền sản xuất gallium bắt đầu vận hành trở lại. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Cuối cùng đúng như tôi mong đợi, các kỹ sư cẩn thận kiểm nghiệm xong mới ngẩng đầu lên bảo tôi. Gallium nguyên chất đạt đến độ nóng chảy trong lòng bàn tay. Đây chính là loại gallium mà Thiên An đã sản xuất cách đây mười mấy năm. Nghe xong câu đó, tôi sung sướng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nghĩ bây giờ, mình dù sao cũng là quản lý của Thiên An, phải giữ hình tượng nên đành cố nín nhịn đứng yên, mỉm cười. Có cần kiểm tra thêm nữa không? Tôi đã kiểm tra đến 3 lần rồi. Kỹ sư lớn tuổi nhất gật đầu, gallium này đạt tiêu chuẩn. Rốt cuộc Thủy Tiên là người không nhịn được trước. Nó sung sướng hét ầm lên khoa chân múa tay. Yeah! Thành công rồi! Thành công rồi! Vất vả bao lâu nay, cuối cùng cũng ra thành phẩm. Đi, Giám đốc Minh Châu, hôm nay nhất định phải mời mọi người trong Thiên An đi ăn một bữa, liên hoan chúng ta đã giành thắng lợi. Mấy người còn lại cũng dốc lòng làm việc mấy ngày nay, ai cũng căng thẳng và đã thấm mệt, nghe xong liền đồng tình. Đúng đấy, phải xả hơi nghỉ ngơi một bữa, tôi thèm ăn thịt nướng lắm rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Phải đi chứ, khó khăn lắm mới có được thành phẩm, phải liên hoan một bữa ra trò, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng nhé. Nói cả công ty thế thôi, chứ thực ra Thiên An bây giờ chỉ còn mười mấy người. Chúng tôi lục đục kéo nhau đến một cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc. ăn thịt uống rượu châu chu. Mấy kỹ sư lúc mới đến Thiên An thì mặt mày cứng đơ như tượng, ngoài nói chuyện công việc ra thì rất kiệm lời. Vậy mà hôm nay uống chút rượu vào, người thì ai cũng vui vẻ. Có một chú kỹ sư còn nâng ly chạm cốc với tôi. Minh Châu, hồi tôi bằng tuổi cô, tôi không dứt khoát quyết đoán được như cô đâu. Chú ấy cười cười, cô còn ít tuổi mà giỏi lắm đấy. Hôm trước tôi có nặng lời, cô đừng để bụng nhé. Không sao đâu ạ, ngoài công ty tôi ăn nói rất thoải mái, cũng nhờ có các chú các anh nhận xét thẳng thắn mà cháu đã nhìn nhận được rất nhiều về mình. Muốn tốt lên phải biết ghi nhận cái sai của bản thân và tiếp tục thu góp ý kiến của mọi người, đúng không ạ? Nào, cháu chúc chú một ly. Cảm ơn chú đã quay lại Thiên An ạ. Cảm ơn gì chứ, được làm công việc mình yêu thích là ước mơ của tôi. Hy vọng Thiên An sẽ tiếp tục phát triển bằng được như ngày xưa. Phải hơn chứ. Một người nữa xen vào, có lãnh đạo là người giỏi giang sẽ còn phải phát triển hơn nữa. Tôi đã nghe bảo vệ nói lại rồi, Minh Châu đã dành một ngày một đêm ở trong xưởng sản xuất. Cô ấy là người đầu tiên tìm ra lỗi sai, sau đó không gọi chúng tôi đến khiển trách mà mời 4 đơn vị kiểm định đến. Minh Châu, cô rất thông minh cũng rất tinh tế, tôi kính cô một ly. Anh đừng nói như thế, ly này để em kính anh. Thủy Tiên cũng nhao nhao cầm ly đứng dậy, cả tôi nữa. Hôm đó, bọn tôi uống rượu đến tận 1 giờ sáng, sau đó mới chân nam đá chân chiêu kéo nhau ra về. Tôi gọi mấy chiếc taxi chở từng người về nhà, còn mình thì thanh toán nên về sau cùng. Khi ra khỏi tiệm thịt nướng thì trời bên ngoài bỗng dưng đổ mưa. Mùa hè thường có những cơn mưa rào bất chợt, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Mỗi tội hôm nay tôi để xe ở công ty để đi taxi cùng mọi người đến đây. Giờ về cũng phải bắt taxi, mà nửa đêm mưa gió thế này kiếm được xe về cũng khó. Đặt Grab mấy lần nhưng không có ai nhận. Quán thịt nướng cũng đóng cửa, tôi đành ra mái hiên đứng đợi xem có xe taxi nào đi ngang qua không. Không khí nóng nực của mùa hạ nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi. Vai áo tôi bị thấm nước, lạnh đến mức làm tôi rùng mình. Tôi vội vã co người lại vào góc để tránh mưa, nhưng mái hiên quá nhỏ, đứng ở chỗ nào cũng ướt. Cả người tôi gần như biến thành một con mèo nhỏ yếu ớt, vừa say rượu vừa ngấm nước, chẳng biết phải trốn đi đâu. Đúng lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên có một chiếc ô xuất hiện trước mắt tôi. Vai áo rộng lớn của một người cũng bị dính mưa, đứng một bên. Anh đứng trước mặt tôi, gương mặt bình thản, sáng sủa, đôi mắt trong veo khác hẳn mưa gió trắng trời ngoài kia. Về thôi. Tôi chớp chớp mắt mấy lần, cứ ngỡ mình say rồi nên mới thấy Phong ở đây. Thế nhưng hạt mưa nặng trịch kia vẫn tí tách rơi trên vai áo anh. Nửa phần ô còn lại đều nghiêng về phía tôi, không còn cảm giác bị mưa đập vào mặt nữa. Tôi mới biết người trước mặt là thật. Ngẩn ra một hồi lâu mới có thể đáp. Anh, sao lại ở đây? Đây là đường từ sân bay về mà, đi ngang qua thì thấy em thôi. Mưa to như thế cũng thấy được sao? Lần này Phong không trả lời, chỉ nhắc lại lần nữa. Đi thôi. Vâng. Mưa rào mùa hạ đổ xuống, trắng xóa cả trời đất. Chúng tôi chen chúc trong một chiếc ô nhỏ, đi từ mái hiên nhà hàng ra đến con đường lớn. Bước chân dẫm xuống từng vũng nước, dù cố co mình thế nào thì chúng tôi cũng đều bị ướt mưa. Nhưng có lẽ vì nhiệt độ từ cánh tay anh có thể sưởi được sự lạnh giá của tôi, hoặc cũng có thể vì một thứ gì đó đã chạm đến trái tim, khiến từng mạch máu thớ thịt đều cảm nhận được một sự ấm áp rất xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang dịu dàm thắp sáng trên vai. Trong mắt hay trong tim đều nhẹ nhàng bùng cháy. Có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ gặp được một cơn mưa nào đẹp đẽ và ngọt ngào đến vậy. Qua một vũng nước to, tôi muốn nắm tay anh ấy, nhưng chần chừ rất lâu rồi cuối cùng cũng bước qua mất. Đoạn đường từ mái hiên ra xe nhanh chóng kết thúc. Phong mở cửa ghế phụ che ô cho tôi lên trước. Sau khi đóng cửa lại, anh mới vòng về ghế bên kia. Lúc anh ngồi lên xe thì đầu tóc đã ướt hết, áo sơ mi cũng đẫm nước mưa. Tôi thấy vậy mới lúng túng lấy từ trong túi xách ra mấy chiếc khăn giấy đưa cho anh. Có lạnh không anh? Nói xong, tôi mới chợt nhớ ra, hình như cách sắp xếp từ ngữ của mình có hơi sai sai ở đâu thì phải. Lẽ ra phải hỏi anh có lạnh không mới phải. May sao Phong không phát hiện ra điều này, chỉ nhìn khăn giấy rồi lại nhìn tôi, đắn đo vài giây cũng nhận lấy. Không lạnh lắm. Tay anh nhanh chóng bật máy sưởi trong xe. Ngồi sát lại điều hòa một chút đi. Vâng. Tôi cười, nhanh chóng làm theo lời anh. Hơi nóng từ điều hòa phả ra chẳng mấy chốc khiến đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Lúc này Phong cũng nổ máy xe chậm chậm đi qua làn mưa trắng xóa để về nhà. Hai bên đường không có người qua lại, chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi. Đi được một đoạn tôi mới nói, anh, em không phải đồ kém cỏi. Tôi hít vào một hơi, em không thất bại lần ba. Hôm nay em sản xuất thành công gallium rồi đấy. Phong quay đầu lại nhìn tôi. Có lẽ anh vẫn còn nhớ cách đây hơn một tuần, anh đã bảo với tôi rằng thất bại một lần có thể thông cảm, thất bại hai lần cũng vẫn có thể cân nhắc, nhưng ngã cùng một chỗ ba lần thì là do bản thân kém cỏi. Hôm nay tôi muốn khoe rằng bản thân không phải là đồ kém cỏi với anh. Anh dường như không bất ngờ về chuyện này, chỉ bình thản đáp, vì thế nên tối nay mới đi liên hoan. Vâng, em cũng biết bây giờ ăn mừng vẫn còn hơi sớm, nhưng mà những ngày vừa rồi mọi người ai nấy cũng căng thẳng mệt mỏi. Em muốn mọi người được xả hơi, cũng tiện động viên tinh thần để mọi người tiếp tục cố gắng. Lần này anh nhoẻn miệng cười, Thạc sĩ Minh Châu có tiến bộ hơn rồi đấy. Tôi lại phồng mũi, lần nào cũng vậy, hiệu trưởng trường đại học ở Úc có tuyên dương tôi trước lễ tốt nghiệp toàn khóa cũng chẳng bằng một lời khen có phần tiết kiệm chữ của anh. Tôi lấy tay giả vờ rụi rụi mũi, trong lịch là cuối tuần này anh mới xong việc, sao hôm nay anh lại về nước? Xong việc sớm hơn dự định, sẵn tiện có đối tác đi cùng nên tôi cũng về luôn. À vâng, thời gian ở nước ngoài và Việt Nam chênh lệch, về đến đây lại là nửa đêm rồi. Tôi sợ anh chưa ăn gì nên hỏi, anh đã ăn gì chưa? Trên máy bay có ăn cơm rồi, lát nữa về nấu mì ăn thêm nhé. Tôi tủm tỉm cười, tối nay bọn em chỉ mải nói chuyện về uống rượu soju nên không ăn được nhiều, về đến nhà em nấu mì, em với anh cùng ăn. Đây là bữa ăn thật ngon để cảm ơn mà em đã nói hôm trước đó hả? Vâng. Giờ à, em đang nghèo lắm, tiền chi tiêu tháng này vừa mang đãi mọi người ăn thịt nướng hết rồi, chỉ còn đủ tiền mua thêm mấy quả trứng với mì gói thôi. Anh nhận tạm lời cảm ơn này đi, sau này sản xuất gallium thành công, vực lại được Thiên An, em giàu rồi thì sẽ mời anh á đi ăn đồ Tây. Anh ngoảnh đầu nhìn về con đường dài phía trước đáp nhẹ tênh, tôi ăn mì được rồi. Tôi cười cười không nói nữa, cũng im lặng nhìn theo ánh mắt anh. Thật ra tôi thấy mình diễn kịch rất giỏi. Trước mặt anh, dù lòng có nổi sóng thế nào, thì tôi vẫn có thể tươi cười, vẫn nói đùa, vẫn làm như mình chỉ là một đứa em gái đang huênh hoang chiến tích với anh trai. Nhưng từ sâu trong trái tim, tôi lại biết rất rõ rằng sự thật không phải như vậy. Tôi không còn trong sáng vô tư như cũ. Tình cảm của tôi với người anh trai này có lẽ đã thay đổi rồi. Nhìn đường một lúc, bởi vì rượu sâu chu ngấm, tôi mỏi mắt nên nặng nề nhắm mắt lại, đi thêm chừng 10 phút thì bỗng dừng lại thấy xe phanh lại đột ngột. Tiếp theo đó có một cánh tay đè ngang người tôi, giữ cho tôi không đập vào táp bô phía trước. Mắt mở ra, mới thấy trước đầu xe là một người đàn ông đang cởi trần cầm chai rượu đứng giữa đường. Hình như ông ta say đến mở cả mắt nên không quan tâm đến xe cộ, cứ thế lao ra khiến Phong phải phanh gấp. Tôi cau có lẩm bẩm nói, đêm hôm rồi, ông này đi đứng kiểu gì thế? Chắc là say rượu, em ngủ tiếp đi. Anh liếc tôi, nói xong liền thu tay về. Chờ ông ta đi thêm mấy bước nữa rồi mới đảo tay lái, vòng sang một hướng khác để đi tiếp. Tôi nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cảm giác ấm áp từ tay anh ban nãy cứ nhen nhóm trên da thịt tôi. Nghĩ đến khi phải phanh xe đột ngột, anh vẫn nhớ giữ người tôi lại trước. Nghĩ đến chỉ còn tôi ở lại dưới mái hiên, anh bỗng dưng xuất hiện. Nghĩ đến khi tôi suy sụp khóc lóc ngoài ban công, anh dù ở cách đó mấy chục ngàn km vẫn biết rằng tôi đang khóc. Không dỗ dành tôi, nhưng lại lặng lẽ hướng cho tôi bước đi trên một con đường tốt hơn. Cuối cùng tôi không nhịn được, lặng lẽ ngả người tựa vào vai anh. Tôi lẩm bẩm, em mệt, sợ xe phanh gấp nữa, cho em mượn một lúc nhé. Ban đầu bờ vai anh hơi cứng lại, sau khi nghe xong những lời đó thì nhẹ nhàng thả lỏng. Phong trầm mặc một lúc rồi bảo tôi, mỗi ngày ngủ được mấy tiếng? Có ngày 2 tiếng, có ngày chẳng được ngủ tiếng nào. Mệt lắm, mệt chết đi được. Làm lãnh đạo á, sao mà mệt thế này á? Tôi than thở, lúc trước là ai nói với tôi, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được áp lực không ai chịu được. Tôi không trả lời, chỉ nói, áp lực của anh lớn hơn của em rất nhiều phải không? Từ lúc còn nhỏ đến khi đi du học, rồi sau khi về nước, anh phải cố gắng hơn em rất nhiều phải không? Những tiếng mưa va vào kính xe rơi lộp độp. Người đàn ông bên cạnh tôi im lặng không đáp. Tôi biết anh sẽ không trả lời những câu hỏi như thế. Vậy anh có mệt không? Ban đầu thì mệt, nhưng mà lâu dần thì quen rồi. Thế thì tốt. Nếu mệt thì... 4 chữ cứ tựa vào vai em, kẹt mãi trong miệng tôi, không thể nào thốt ra được. Cuối cùng tôi chỉ đành bỏ lửng ở đó. Phong cũng không nói nữa. Suốt cả quãng đường về, anh chỉ trầm mặc lái xe. Trong tiếng mưa hối hả ngoài kia, tôi tựa vào vai anh rồi cuối cùng cũng thực sự ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng rõ về đến nhà lúc nào, cũng chẳng có ai nấu mì. Tôi ngủ một mạch đến khi chuông báo thức reo mới lồm cồm bỏ dậy, định lao đi làm như mọi lần, nhưng lại cảm thấy sai sai ở đâu đó. Tới khi nhìn xuống mới thấy quần áo ướt hôm qua đã được thay ra, trên người lúc này là một bộ đồ ngủ khô ráo sạch sẽ. Tự nhiên tôi ngẩn cả người, nghĩ đến trong nhà chỉ có mỗi tôi và Phong. Tôi say rượu nên tất nhiên sẽ không tự thay, mà nghĩ đến anh làm việc đó, đúng là không dám tưởng tượng từng chi tiết cụ thể. Trời ạ, sao tôi lại ngủ say thế được nhở? Tôi vừa xấu hổ vừa đau khổ, chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong. Nhưng nghĩ công việc ở công ty linh kiện và Thiên An còn bề bộn, nên lại phải nhanh chóng bỏ xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi tất tưởi đến công ty làm việc. Phong không đến công ty linh kiện, ở bên ấy tôi cũng đang rảnh việc, nên có thể tranh thủ giải quyết việc bên Thiên An. Hôm nay, ở bên đó đang tiếp tục sản xuất lô gallium tiếp theo, nhưng vốn của tôi không còn nhiều, mà sản xuất số lượng lớn thì sợ phải đổ bỏ, nên tôi và các kỹ sư thống nhất chỉ sản xuất 1 kg một lần. Buổi chiều, lô gallium thứ 2 sản xuất xong thì Thủy Tiên gọi điện thoại cho tôi. Nó sung sướng thông báo thành phẩm đã đạt chuẩn, ngày mai có thể tiếp tục sản xuất số lượng gallium lớn hơn, hoặc có thể sản xuất hết để đem tặng công ty ATK. Ừ, tao biết rồi, để lát nữa tao đến xem thế nào đã nhé. Mà này, tiền vốn ban đầu là đủ để sản xuất 10 cân, nhưng mà vì hai lô trước bị đổ bỏ nên giờ hết tiền rồi. Mà giờ mới chỉ có 5 cân thôi, còn thiếu 5 cân nữa. Không có tiền thì không nhập nguyên liệu được đâu. Ừ, tao biết mà. Giờ tao cũng hết tiền, phải kiếm chỗ nào bù vào đã. Thôi, có gì tao thông báo sau nhé. Ừ, tao có đặt chỗ nguyên liệu rồi đấy. Họ bảo khi nào chuyển tiền là họ gửi hàng đi luôn. Mày cứ xem thế nào, có gì thì báo cho tao. Ừ. Chiều hôm đó đến công ty Thiên An, kiểm tra thành phẩm xong, tôi lại ghé qua bệnh viện thăm mẹ và ông ngoại. Hơn một tháng nay bận rộn, tôi chỉ ghé thăm hai người được đúng 3 lần. Tình hình của ông tôi vẫn thế, thậm chí lần này còn thấy ông yếu hơn. Mẹ tôi không đưa ông đi sưởi nắng dưới sân được nữa, mà chỉ ngồi trên phòng bệnh đút cho ông từng thìa cháo loãng. Thấy tôi đến, đôi mắt mờ đục của ông vẫn sáng lên như mọi lần, nhưng ông không nói được. Mẹ chỉ còn có cách nói thay: ông chờ con mãi đấy. Vâng. Tôi ngồi xuống ghế để con đút cháo cho ông. Mẹ tôi gật đầu đưa bát cháo cho tôi. Tôi chậm rãi đút cho ông từng thìa cháo, vừa làm vừa kể chuyện Thiên An thời gian gần đây. Ông tôi nghe vẫn hiểu. Khi thấy tôi báo đã sản xuất gallium, ông còn chớp chớp mắt, tỏ ý cũng rất vui mừng. Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, nhanh khỏe lại còn quản lý Thiên An nhé. Gallium sản xuất xong, chất lượng tốt ắt sẽ có đối tác, Thiên An sắp hồi sinh lại rồi. Ông tôi lại chớp mắt lần nữa, lần này ở khóe mi còn rơm rớm ánh nước. Tôi thấy thì vừa thương vừa đau lòng, ngoài động viên ra cũng chẳng biết làm sao. Lúc tôi ra về, mẹ tiến tôi ra tận bãi đậu xe. Bà hỏi tôi dạo này sống thế nào, ông nội có gọi điện cho tôi không, Phong đối xử với tôi ra sao. Tôi thành thật đáp: anh ấy tốt lắm, con không có kinh nghiệm kinh doanh, không có kinh nghiệm quản lý, làm gì cũng sai, may mà có anh ấy dạy con. Nó dạy con? Mẹ tôi tròn mắt hỏi: sao nó lại dạy con? Con cũng không rõ, có thể là vì con xin làm đệ tử của anh ấy. Tôi nói đùa: cũng có thể vì Thiên An vực dậy được thì khoản nợ đối với công ty linh kiện cũng mới đòi được, cho nên anh ấy mới giúp con. Mình Châu, con nên cẩn thận, đừng có tin nó. Mẹ tôi thở dài lo lắng nhìn tôi: nó không phải là người tốt đâu. Nếu nó tốt, nó đã không đi điều tra về mẹ, rồi dùng con để đe dọa mẹ. Nó cũng không làm vấy bẩn con. Ba chữ làm vấy bẩn này đại diện cho điều gì, cả tôi và mẹ đều hiểu. Lúc trước tôi cho rằng đó là sự giày vò của Phong, nhưng ở bên nhau hơn 5 tháng nay mà không hề chung đụng lần nào. Dần dần tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao anh lại bảo tôi đi theo anh nữa. Tôi không trả lời, mẹ lại nói: chắc chắn nó đang có âm mưu gì đó. Minh Châu, con phải đề phòng nó đấy. Đừng nghĩ nó dạy con là nó tốt. Chẳng có ai tốt với kẻ thù của mình cả. Dù sao thì những việc anh ấy dạy con cũng giúp Thiên An tốt lên. Mẹ, so với anh ấy, con chỉ là một đứa 21 tuổi non nớt thiếu kinh nghiệm thôi. Một mình con không thể vực dậy được Thiên An. Nhưng mà... Tôi cười cười, không muốn nói về chủ đề này nữa nên hỏi mẹ: à đúng rồi mẹ, lúc trước mẹ bảo có một ít trang sức, con có thể mượn mẹ vài viên kim cương được không? Giá trị khoảng 1 tỷ được ạ. Con cần để sản xuất gallium mà. Vâng, con thiếu một ít tiền để sản xuất nên con muốn mượn mẹ. Mẹ tôi chần chừ hồi lâu, vẻ mặt áy náy vừa bất lực. Mãi lát sau mới nói, Minh Châu, có chuyện này mẹ chưa nói với con. Cậu con về nước rồi, cách đây hơn một tuần có đến thăm ông. Giờ cậu con trông thảm lắm, không có tiền mà nợ nần thì ngập đầu. Đến bệnh viện thăm ông cũng phải đi chui đi lủi. Cậu con có hỏi vay mẹ 10 tỷ. Mà con biết đấy, lâu nay mẹ bù lỗ cho Thiên An, có bao nhiêu cũng đổ hết vào công ty. Bất động sản thì cũng bán hết từ hồi cậu con vỡ nợ rồi còn đâu. Thế nên mẹ bán hết trang sức đi cho cậu ấy mượn à? Ừ. Mẹ khó khăn nhìn tôi. Lúc trước mẹ hỏi con có cần tiền không thì không thấy con nói gì, nên mẹ tưởng con lo được rồi. Mẹ xin lỗi, nếu con cần thì để mẹ bảo cậu con đưa lại. Thật ra cả mẹ và tôi đều biết cậu tôi chơi bời trác táng. Thiên An đang phát triển tốt như thế mà đột nhiên sụp đổ, cũng do cậu ấy rút hết vốn của công ty để ăn chơi, tiêu xài. Nguyên liệu bị cắt xén, gallium không đạt tiêu chuẩn nên mới mất hết đối tác. Tiền đưa cho cậu ấy cũng như muối bỏ bể. Chỉ sợ 10 tỷ mẹ tôi đưa đã sớm hết sạch từ lâu rồi. Tôi cũng không muốn làm khó mẹ, chỉ bảo, mẹ, lần sau mẹ làm việc gì thì nói với con được không? Mẹ cũng biết số tiền 10 tỷ đưa cho cậu ấy cũng chẳng thấm vào đâu cả, mà chúng ta còn rất nhiều việc phải cần tiền. Mẹ xin lỗi, tại mẹ không biết suy nghĩ, mẹ xin lỗi con. Thôi không sao, để con thử tìm cách khác xem. Số tiền cũng chỉ có 1 tỷ thôi, không nhiều lắm, con có thể lo được. Mẹ tôi cứ sụt sùi nói xin lỗi mãi, cuối cùng thành ra tôi phải dỗ bà xong mới đi về được. Vẫn nhớ bữa mì hôm qua còn nợ Phong, nên trên đường về tôi mới ghé qua siêu thị mua thêm mấy quả trứng. Tình cờ lại gặp anh đi cùng một người phụ nữ trong đó. Chẳng biết vì chột dạ hay vì điều gì mà tôi không dám đối diện, vội vàng núp sau kệ hàng. Tôi nghe người phụ nữ kia nói, hôm nay đi đường xa về mệt rồi, ăn canh rau cho dễ nuốt anh nhé. Giọng nói quen thuộc của anh pha chút dịu dàng. Ừ, em muốn mua gì thì mua đi. Cá thì sao? Loại này là cá biển, nhưng kho lên mùi vị cũng na ná giống cá mương này. Chị ấy cầm khay cá đưa lên cười thật tươi. Ngày nhỏ anh thích ăn cá mương kho nhất nhỉ? Lần nào em đi chợ cũng tìm cá mương nhưng mà giờ khó mua lắm. Để hôm nay em kho tạm cho anh ăn cá này nhé. Ừ, lâu không ăn, anh cũng quên mất mùi cá mương rồi. Yên tâm, em sẽ kho giống như ngày xưa cho mà xem. À, phải rồi, hôm nay anh Hưng bảo sang tuần nếu mà rỗi thì mấy đứa mình ra ngoại thành đi câu một bữa đấy. Anh đi được không? Nếu cuối tuần thì chắc sắp xếp được, nhưng cũng chưa chắc chắn. Để gần đến lúc đó có gì anh trả lời sau. Vâng. Hai người họ nói đến đó thì chuyển sang khu vực thực phẩm khác. Tôi không thể đi theo nên rốt cuộc đành trả lại mấy gói mì và trứng vào vị trí cũ, rồi lững thững đi về. Dù sao thì tối nay anh cũng không ăn cơm ở nhà, tôi nấu mì cũng để làm gì đâu. Tối đó không có tâm trạng ăn uống nên tôi lại đến Thiên An làm việc. Đến 7 giờ mới thấy Phong nhắn một tin, nói là anh không về ăn cơm. Tôi biết rõ nên không hỏi, chỉ rép lại một chữ vâng, rồi lại cặm cụi làm việc. Tới khi ra về cũng đã gần 11 giờ khuya, bụng kêu réo ỏng ọc. Giờ ấy Phong cũng đã về rồi. Lúc tôi bước vào thì anh cũng đang ở trong phòng khách, tay cầm một cốc nước. Sao về muộn thế? Em làm việc bên Thiên An giờ mới xong. Tôi gượng gạo cười. Ăn gì rồi? Em ăn cơm hộp. Cả mấy người gọi cơm hộp về ăn, vừa làm việc xong. Vừa ăn vừa làm việc. Tôi nói dối xong lại hỏi, tối nay anh đi tiếp khách à? Không, gặp vài người bạn cũ nên ở lại ăn cơm. À vâng. Tôi uể oải định bước qua anh để vào phòng, nhưng lúc ngang qua nhau, bỗng dưng Phong lại hỏi, sản xuất gallium đến giờ lẽ ra phải xong xuôi rồi, công việc còn lại chỉ là giao cho đối tác, tại sao đến bây giờ vẫn còn bận? À, đến giờ vẫn chưa xong ạ. Thiếu vốn nên em đang sản xuất cầm chừng, chưa giao cho đối tác được. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chẳng hiểu sao lại không giấu nổi tiếng thở dài. Chỉ còn nửa tháng nữa là hết thời hạn 6 tháng, hợp đồng còn chưa ký được, em sắp thua rồi. Vẫn còn sớm để nói thua hay thắng. Anh đáp lại nhẹ tênh, lại đưa cho tôi cốc nước trên tay mình. Cúi xuống mới thấy đó là một cốc trà hoa cúc, mùi thơm rất dễ chịu. Tôi không cho em thêm thời gian, cũng không giảm bớt thời hạn của em, đến lúc đó báo cáo kết quả sau cũng chưa muộn. Tôi nhận lấy cốc trà, gật gật đầu, hy vọng không phải báo với anh là em thất bại. Uống nước rồi đi tắm đi. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn chạy đôn chạy đáo lo tiền để nhập nguyên liệu sản xuất, nhưng tài sản có giá trị thì tôi cũng đã bán hết từ lâu rồi. Chỉ còn lại mỗi chiếc xe Kia Morning cà tàng. Nếu mang đi bán nốt thì sợ Phong nghĩ tôi quá bết bát nên đành thôi. Đúng lúc này thì chú hai tìm đến gặp tôi. Chẳng rõ tại sao ông ấy lại biết chuyện tôi khó khăn về tài chính nên chủ động hỏi. Chú nghe nói dạo này cháu đang cần tiền để nhập nguyên liệu sản xuất à? Có cần chú hỗ trợ không? Tất nhiên tôi sẽ chẳng hỏi ông ấy những câu vô nghĩa như sao chú biết? Chỉ nói tuổi trẻ mà, ai chẳng có khó khăn hả chú? Chú cứ để cháu tự lo thì mới trưởng thành được chứ. Cái con bé này đúng là giống hệt anh trai cháu. Có dũng khí phết nhỉ? Muốn một mình gây dựng sự nghiệp à? Chú hai cười giả là, đâu, cháu còn kém anh cháu xa lắm ạ. Mà kể thằng Phong cũng độc tài quá. Biết rõ là công ty của ông ngoại cháu mà vẫn thẳng tay cắt hợp đồng rồi thu hồi lại vốn. Số tiền đó với công ty linh kiện chỉ là số nhỏ thôi, không có cũng chẳng sao. Ai, nhiều khi chú cũng chẳng hiểu được anh cháu nữa. Muốn lập công với ông á, mà việc gì cũng không từ. Cháu nghĩ đó là một phương thức rèn luyện để trở thành người lãnh đạo đấy ạ. Một khi đã làm việc thì không nể nang tình thân, cứ làm đúng trách nhiệm thì lời nói mới có giá trị và có uy trong lòng nhân viên. Lần trước Vương chia rẽ tôi và Phong nhưng bất thành. Lần này chú hai cũng vậy. Ông ta không biết làm sao nên cười ha hả. Nói hay lắm, ít người có lòng tốt rộng lượng, lớn được như cháu đấy. Bênh vực cả kẻ thù của mình. Phải nói thằng Phong thu phục người rất tốt. Ông ta bảo tôi, không phải thằng Phong hứa cho cháu thứ gì đấy chứ? Không ạ, cháu chỉ nói sự thật thôi. À phải rồi, chú còn nghe nói thời gian gần đây cháu hay lui tới nhà thằng Phong lắm. Trước đây hai đứa đâu có thân thiết như thế. Bây giờ vừa làm thư ký cho nó, vừa thường xuyên đến nhà nó. Thân thế sao? Câu nói này của ông ta rốt cuộc cũng làm tôi chột dạ. Nhưng cũng may đầu tôi nảy số nhanh nên đáp. Công việc ở công ty bận, ban ngày giải quyết không hết, nên cháu đến làm việc cùng anh ấy luôn. Bọn cháu là anh em, chắc chú không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đấy chứ. Làm gì có, cháu nghĩ nhiều rồi. Chú chỉ thắc mắc không biết tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà hai đứa lại thân thế thôi. Cháu nói rồi, vì bọn cháu là anh em. À được được, là anh em. Ông ta ngừng cười rồi bảo tôi, nếu cháu cần hỗ trợ về chuyện của Thiên An thì cứ gọi chú nhé. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Sau cuộc gọi với chú hai, tự nhiên tôi lại rất lo sợ. Tôi cứ lo ông ta điều tra ra được tôi với Phong đang sống chung với nhau, hoặc có thể là sâu hơn. Nên hôm ấy ta làm xong, tôi còn cố ý đi vòng vèo mấy lượt rồi mới quay về nhà. Lần này vừa xuống xe thì lại nhận được cuộc gọi từ bố tôi. Thỉnh thoảng ông vẫn gọi cho tôi hỏi thăm, nên tôi thoải mái nhận máy. Alo, bố à? Ừ, Minh Châu, đi làm về chưa con? Con vừa về ạ. Sao bố về nhà nhưng mà không thấy con nhỉ? À, ý con là con mới tan làm, chưa về tới nhà. Hôm nay bố về nhà ạ? Ừ, bố nghe mẹ con nói con đang cần tiền nên mang tiền về cho con. Con sắp về chưa? Bố đang ở nhà đợi. Lâu rồi không gặp, hôm nay để bố dặn người giúp việc nấu một bữa, bố con mình ăn cơm với nhau nhé. Tôi chần chừ nhìn đồng hồ, sau cùng cũng không thể từ chối được bố nên lại lên xe, lái xe về nhà bên kia. Trên đường đi tôi có gửi cho Phong một tin nhắn, hôm nay em có việc nên về muộn hoặc có thể không về, anh tự ăn ở ngoài nhé. Mãi đến khi tôi về tới biệt thự mới thấy anh nhắn lại, bận lắm à? Vâng ạ. Tôi định nói chuyện chú hai, nhưng ngẫm lại cũng không muốn anh phải suy nghĩ, nên chỉ soạn có thế rồi gửi tin nhắn đi, sau đó để chế độ im lặng rồi nhét điện thoại vào trong túi. Lúc tôi vào bên trong thì bố tôi đang xem tivi ở phòng khách. Thấy tôi, ông ôn hòa nở nụ cười. Về rồi đấy hả con? Đi làm có mệt lắm không? Không mệt lắm ạ. Sao bố về không báo trước để con về sớm? Dạo này con bận mà. Ông rót cho tôi một cốc nước mát, thái độ ân cần như trước đây. Nhưng trong đầu tôi vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh bố tôi dắt tay người tình đi vào quán cà phê lúc trước. Tự nhiên tôi lại thấy ngượng ngùng. Bố nghe nói con đang vực dậy lại Thiên An, cũng chờ con hỏi nhưng mà mãi không thấy con nói gì. Bố thì đợt này cũng bận, đi công tác suốt, đến tận gần đây mới thấy mẹ con gọi điện thoại trách bố, bảo bố để con vất vả, không ngó ngàng gì đến con. Hỏi ra mới biết con đang thiếu tiền để sản xuất. Nói rồi, ông ấy lấy ra một tấm thẻ màu đen đặt lên bàn. Minh Châu, trước đây bố đưa cho con bao nhiêu tiền con cũng không cầm. Bố biết con buồn vì bố nhiều, nhưng chuyện của người lớn khó nói lắm. Giờ con trưởng thành rồi, chắc cũng cảm nhận được giữa bố và mẹ không có tình cảm với nhau. Nhưng ở giữa bố mẹ còn có con. Bố rất thương con, cũng muốn lo cho con. Bố mong khi con khó khăn thì hãy tìm đến bố. Bố là bố của con cơ mà. Tôi không biết tìm lời nào để nói nên chỉ im lặng. Bố lại thở dài nhìn tôi. Trong thẻ này có 15 tỷ, Nếu con cần thêm thì cứ bảo bố một tiếng, bố sẽ đưa thêm cho con. Bố, số tiền trong đó quá nhiều, con không nhận đâu ạ. Minh Châu, sao con cứ nhất quyết không cần bố giúp đỡ? Con ghét bố lắm mà. Không phải, mà là số tiền nhiều quá, con không cần chừng ấy. Thế con cần bao nhiêu? Con cứ nói một con số đi, nhà mình không thiếu thốn gì cả. Bố không muốn con phải chạy đôn chạy đáo đi lo tiền. Người cha này của tôi là một người rất tốt. Có lẽ không tốt với mẹ tôi, không tốt với thiên hạ, nhưng ông ấy lại rất tốt với tôi. Ban đầu tôi không có ý định nhận tiền của ông ấy, nhưng thấy ánh mắt trông đợi của bố, rốt cuộc tôi đành nói. Thật ra con chỉ cần 1 tỷ thôi ạ. 1 tỷ thôi? Minh Châu, với nhà mình đó có phải số tiền lớn đâu. Số túi sách và đồ trang sức mỗi lần bố đi đấu giá mua về cho con, giá trị còn gấp cả 100 lần như thế. Thấy bố tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi không động vào. Bởi vì đó chẳng những không phải của tôi, mà người cha kia cũng không phải là bố ruột của tôi. Tuy nhiên tôi cũng không thể nói ra điều ấy, nên chỉ cười bảo, vì 1 tỷ mà bán đi đồ quý như thế tiếc lắm, con không bán đâu. Bố tôi gật gù, cũng phải. Rồi ông chợt nhớ ra điều gì nên hỏi, Thiên An bắt đầu sản xuất lại gallium rồi, đúng không con? Vâng ạ. Có cần đối tác không? Bố quen vài người bạn trong ngành đó, biết đâu lại giúp được con. Không cần đâu ạ. Hôm trước con theo anh Phong đến một buổi tiệc, cũng có gặp được một vài đối tác tiềm năng rồi. Sắp tới sản xuất gallium xong, con sẽ đến tìm họ để bàn chuyện hợp tác. Nhắc đến Phong, rõ ràng bố tôi không vui. Ông không hỏi anh mà chỉ bảo, nếu nó bắt nạt con thì nói với bố, bố sẽ cho nó một trận. Không đâu ạ, anh ấy tốt lắm. Tôi cười cười, bố, anh ấy rất giỏi, có tố chất lãnh đạo, mới lên làm được giám đốc công ty linh kiện hơn 5 tháng thôi, mà doanh thu phát triển hơn hẳn những đời lãnh đạo trước. Nhân viên trong công ty cũng rất quý anh ấy ạ. Con không phải nói tốt cho nó. Chuyện nó làm với công ty ông ngoại con, bố đã đến gặp nó, cho nó một trận rồi, nhưng nó vẫn khăng khăng không thay đổi. Bố tôi đổi giọng mắng, nếu không phải vì ông nội con yêu quý nó, bố đã từ nó từ lâu rồi. Bố đừng nói như thế, anh ấy là con trai ruột của bố mà. Con trai ruột thì sao? Trong lòng bố chỉ có một mình con là con thôi. Cái thằng nghịch tử không biết trời cao đất dày đó, lúc đó bố không nhặt nó về thì cũng chỉ là người dưng. Dù ông nói có hơi phũ phàng, nhưng tình cảm của một người với con người không thể cưỡng cầu được. Nhất là Phong từ trước đến nay luôn đối nghịch với bố, ông không thích anh cũng đúng. Nhưng liệu rằng một ngày nào đó, nếu bố tôi biết người ông coi là con duy nhất lại không phải con ông, người mà ông muốn từ nhất lại chính là máu mủ đích thống của ông, cảm giác của ông sẽ thế nào nhỉ? Sẽ là thất vọng chứ? Tôi không biết nữa. Hay là hận mẹ con tôi? Hôm ấy hai bố con tôi cùng ngồi ăn cơm với nhau, nói bao nhiêu là chuyện. Người giúp việc trong nhà đã được mẹ tôi dặn dò trước, nên không ai tiết lộ ra việc lâu nay tôi không sống ở nhà. Thậm chí ăn cơm xong, bọn họ còn dọn dẹp phòng ốc để tôi ngủ lại. Bố tôi cũng uống một chút rượu nên bảo tối nay cũng ở lại nhà, thành ra tôi không về được bên nhà Phong. Không có anh ở bên cạnh, tôi lại trằn trọc không ngủ được. Đến 1 giờ sáng lôi điện thoại ra, nghĩ ngợi thế nào mà lại vào Facebook tìm thử tên gara ô tô của Hưng. Lướt một vòng cũng thấy hình đại diện là tấm biển bên ngoài gara của anh. Tôi tò mò ấn vào mới thấy Hưng hay đăng ảnh các xe đã được sửa chữa. Bài cách đây 1 ngày, anh ta đăng 2 tấm ảnh. Một tấm giống hệt bức hình trên giá sách của Phong, một tấm là ảnh chụp phía sau lưng Phong của một cô gái. Trước mặt họ là một thung lũng rộng lớn. Anh ta còn ghi một dòng, 16 năm ngày trở về, chỉ còn lại 3 đứa. Bên dưới có một bình luận của Facebook Mây và Gió, ước gì vẫn còn 6 đứa như ngày xưa. Tôi có linh cảm nick Facebook này liên quan tới cô gái tôi gặp ngày hôm qua. Cũng có thể là Mây được lưu trong điện thoại của Phong nên mới ấn thử vào. Kết quả là tôi đúng, người mà tôi gặp hôm qua chính là Mây. Mà không, thực ra chị ấy tên là Vân mới đúng. Vân và Phong, Mây và Gió ư? Nghe có vẻ hợp nhau thật đấy. Vì là phụ nữ, không nén nổi tò mò nên tôi đã xem rất nhiều ảnh và bài đăng của chị ấy. Phải nói chị Vân rất xinh đẹp, so với ảnh lúc thiếu niên thì bây giờ gương mặt đã có nhiều nét thay đổi. Nhưng núm đồng tiền vẫn thế, răng hình vẫn thế, ánh mắt như sao sáng vẫn thế, xinh đẹp thuần khiết khiến người ta muốn che chở. Vậy Phong thì sao nhỉ? Anh ấy có từng muốn che chở cho chị ấy không? Giữa hai người ngoài tình bạn ra còn có mối quan hệ gì? Nếu là tình yêu, tại sao chưa bao giờ anh công khai cho mọi người biết anh yêu chị ấy. Tại sao vẫn ở cùng tôi? Tại sao không thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ chị Vân? Tôi nghĩ mãi cũng không rõ mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là thế nào. Nhưng tôi chắc chắn giữa anh và chị ấy hẳn là tồn tại một tình cảm hơn cả tình bạn. Có lẽ bọn họ chỉ là đang chần chừ chưa tiến tới mà thôi. Tuy nhiên, dù anh và chị Vân có là thế nào thì cũng chẳng hề liên quan đến tôi. Tại sao nửa đêm tôi lại phải vào Facebook lục lọi rồi đoán giả đoán non như thế này làm gì chứ? Tôi không hiểu được lòng mình nữa, lại khó chịu không yên. Cuối cùng đành tắt điện thoại rồi đi ngủ. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.